Chiến Long Vô Song, chương 1193, chương 1185. Góc truyện audio.com. Nhưng Lưu Gia vứt bỏ quốc tịch Hoa Hạ, gia nhập quốc tịch nước Mỹ, sau khi trộn lẫn một chút thành tích liền trở về Hoa Hạ để diệu võ dương oai, khắp nơi tự cho mình là người thượng đẳng, còn cười nhạo văn hóa Hoa Hạ, cười nhạo đồng bào Hoa Hạ, còn dự định mạnh mẽ đoạt thành quả quan trọng của y học Hoa Hạ. Trần Ninh không nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi là có thể xong chuyện. Sắc mặt Lưu Bách Nhiên cực kỳ khó coi, anh ta biết Trần Ninh sẽ không dễ dàng tha cho anh ta như vậy, khẳng định anh ta còn phải trả giá đắt. Anh ta kiên trì nói, Trần Tiên Sinh, không biết tôi nên trả tiền cho hành vi của mình như thế nào, không biết tôi nên bồi thường các người như thế nào. Trần Ninh thản nhiên nói, như vậy đi, anh tùy tiện quyên góp 20 tỷ cho quỹ cứu trợ từ thiện của chúng tôi, dùng để cứu những bệnh nhân nghèo mắc bệnh ung thư, đây coi như là Lưu gia các người chuộc tội tích chốt âm đức, coi như là tôi nghiêm phạt đối với Lưu gia các người ở nước ngoài. Lưu Bách Nhiên mở to hai mắt thất thanh nói, 20 tỷ nhân dân tệ, nhiều như vậy. Trần Ninh lạnh lùng nói, không phải nhân dân tệ, là đô la, 20 tỷ đô la, cậu là người nước Mỹ, tôi đương nhiên không nói nhân dân tệ với cậu. Gì, 20 tỷ đô la chính là hơn 100 tỷ nhân dân tệ. Sắc mặt Lưu Bách Nhiên hoàn toàn thay đổi, phẫn nộ kêu lên. Anh đây là cướp, nhà tôi sẽ không tốn nhiều tiền như vậy để cứu tôi. Trần Ninh thản nhiên nói, đó là vấn đề của anh. Hơn nữa theo tôi nói, Lưu gia các người ở nước ngoài, tài sản vô số chỉ là vạn tỷ, đối với Lưu gia các người mà nói không tính là cái gì. Hơn nữa anh là đứa con duy nhất của Lưu Thanh Sơn. Nếu Lưu Thanh Sơn không chịu lấy tiền ra cứu anh, vậy anh ở thành phố Trung Hải tìm một khối phong thủy bảo địa đi. Vẻ mặt Lưu Bách Nhiên trắng bệnh, Trần Ninh nói với Điền Trừ, dẫn anh ta đi chỉ cho Lưu gia ở nước ngoài một ngày. Điền Trừ lạnh lùng nhìn về phía Lưu Bách Nhiên, mời, Lưu gia ở nước ngoài, rất nhanh biết được tin Lưu Bách Nhiên xảy ra chuyện. Lưu Thanh Sơn biết được Trần Ninh yêu cầu Lưu gia bọn họ quyên góp 20 tỷ đô la, ông ta vô cùng phẫn nộ, vốn định không cho, muốn gọi điện thoại cho Hạng Thành tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế nhưng, ông ta biết được chuyện con trai ông ta, liên quan đến Đại Đô Đốc Hoa Hạ sau đó. Ông ta liền trầm mặc xuống, liên quan đến Đại Đô Đốc Hoa Hạ, như vậy nhân mạch của ông ta ở Hoa Hạ cũng không dễ sử dụng. Hơn nữa Trần Ninh chỉ cho Lưu gia bọn họ một ngày. Ông ta do dự một đêm, cuối cùng ngày hôm sau chịu đựng nỗi đau của mình chỉ tiền cứu con trai. Chẳng những Lưu Bách Nhiên tự mình đến cửa quỳ xuống cầu xin tha thứ, Lưu Thanh Sơn còn hứa sẽ quyên góp 20 tỷ đồng, trả tiền cho sai lầm của mình. Những người cuối cùng được hưởng lợi là những người nghèo bị ung thư nhưng không có tiền để điều trị ở Hoa Hạ. Sáng hôm sau, Tống Xính Đình biết được tin Lưu gia ở nước ngoài cúi đầu, cô kích động nói tin tức này cho Trần Ninh, hơn nữa rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi Trần Ninh rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, Đồng Kha, Tần Tước cũng tò mò nhìn Trần Ninh. Tối hôm qua khi Lưu Bách Nhiên tới cửa cầu xin tha thứ, bọn họ cũng đủ chấn động, không nghĩ tới hôm nay ngay cả Lưu gia ở nước ngoài cũng cúi đầu. Kỳ thật mọi người đã sớm muốn hỏi Trần Ninh làm như thế nào, chỉ là tối hôm qua đã quá muộn, Trần Ninh không nói, bọn họ cũng không dễ hỏi. Góc truyện audio.com. Hiện tại Tống Xính Đình nhịn không nổi sự tò mò hỏi chuyện gì. Mọi người đều dựng tai lên, lắng nghe cẩn thận. Trần Ninh buồn cười nói, kỳ thật cũng rất đơn giản, Lưu gia ở nước ngoài phát hiện trêu chọc không nổi cho nên liền cúi đầu nhận sợ. Cả nhà Tống Đình Đình giật mình, Tống Trọng Bân nhịn không được nhỏ giọng nói, Trần Ninh, trước khi Lưu gia tới hẳn là đã điều tra lai lịch của chúng ta, sao nửa đường bọn họ mới phát hiện chúng ta trêu chọc không nổi. Trần Ninh vẫn chưa nói gì, Điền Trừ bên cạnh liền cười nói, bọn họ cho rằng thiếu soái Lạc Phách nghĩ tới nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Nhưng khi bọn họ phát hiện thiếu soái hiện tại là đại đô đốc cách trương,